Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, Thiên Hỏa. Thần Lô, ta cũng nhận thua, ta cũng là, Tây Môn Vân Kỳ cùng Vũ Văn Duộng hai người cũng đều nhận thua. Không biết vì cái gì, khi bọn hắn nhìn đến vừa mới bắt đầu ngày mới lôi vân tập hợp thời điểm. Nội tâm thì có một loại khát vọng. Bọn họ hy vọng chính mình luyện đan thuật trở nên càng thêm cường đại mà lại. Diệp Thần cho bọn hắn một loại cảm giác. Người trẻ tuổi này nói không chừng thật có thể thống nhất y đạo. Để sau mang lấy bọn hắn cùng một chỗ đi về phía huy hoàng, Diệp Thần không nghĩ tới vô cùng đơn. Giản một vòng so đấu liền đạt được loại hiệu quả này. Xem ra bọn họ cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy ngoan cố. A, bốn người quay đầu nhìn một mặt tái nhợt Ngô Tử Kiện, bằng lương tâm nói chuyện, Ngô Tử Kiện nội tâm đã sớm nhận thua, thế nhưng là trở ngại mặt mũi. Loại lời này để mình nói như thế nào xuất khẩu? Tứ Đại Châu, hắn Nam Lạc Đảo thế lực lớn nhất, bình thường uy phong bát diện thói quen. Hiện tại muốn để hắn cùng một người trẻ tuổi cúi đầu nhận thua thật có chút làm không được. Các người nhìn ta làm gì? Ta, hắn vốn muốn nói rất khác nhau lên làm thôi, còn muốn cùng Diệp Thần cầu tình. Có thể hay không giữ hỏa chủng lại? Một cái không có hỏa chủng luyện đan sư, còn thế nào luyện đan? Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một cái 10 phần thanh âm trầm thấp đánh gãy. Đây là một cái lão nhân. Chỉ ít bề ngoài nhìn trên mặt, phải có 100 tuổi lão nhân, trắng bóng ria mép. Hai mắt tản mát ra dọa người tinh quang, nghe nói Hoa Hạ có một cái phi thường được luyện đan sư. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, là ai dám can đảm danh xưng thống nhất y đạo. Vừa dứt lời, lão nhân này thì đã đi tới Diệp Thần trước người, lãnh đạm nhìn xem Đoạn Lăng Phong mấy người. Nhẹ hừ một tiếng, một đám rác rưởi, ngươi. Vũ Văn Duộng nhất thời liền muốn nổi giận, lão nhân này chính là Vân Dương Hoành sư phụ lâu dài ẩn cư, không có ai biết hắn ở đâu. Rất rõ ràng, đồ đệ mình hôm qua gặp khó, làm sư phụ đứng ra muốn tìm hồi mặt mũi. Lạc Cây Phong, đừng đem ngươi bộ kia đồ vật ở trước mặt ta khoe khoang, ta nói cho ngươi, ta Đoạn Lăng Phong cũng là nhận thua. Làm sao? Đoạn Lăng Phong cái này thời điểm cũng tới tính khí mẻ. Chính mình vừa nhận thua, lão bất tử này đồ vật liền đến. Rõ ràng là đúng lúc thời gian đánh mặt Diệp Thần nhìn lấy như lọt vào trong sương mù. Không biết cái này lão nhân gia là từ nơi đó đến. Uy, ngươi là vị nào? Diệp Thần mới chẳng cần biết ngươi là ai. Dám can đảm ngăn trở mình thống nhất y đạo sự tình cũng là cùng chính mình đối nghịch kịp thời. Đoạn Lăng Phong kém một chút té ngã, cái kia Diệp đan sư, hắn là tiểu tử này sư phụ, bình thường thì thích trang thần tiên tốt như chính mình, mức độ rất cao, giống như trên thực tế cũng thì có chuyện như vậy. Theo Đoạn Lăng Phong ngón tay nhìn sang, Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, chỉ Vân Dương Hoành. Lão nhân này là sư phụ ngươi. Sư phụ đều đến. Vân Dương Hoành lực lượng đủ lên, ngửa đầu nhìn lấy Diệp Thần, vô cùng khinh bỉ nói đến. Chú ý ngươi tìm từ. Đây là sư phụ ta. Ngươi phải gọi tiền bối cái gì lão đầu tử? Không lễ phép như vậy. Đậu phộng, Diệp Thần thấp chửi một câu. Tiểu tử này rất có tinh khí ha. Hiện tại có phải hay không cảm thấy có cái lão đầu cho hắn chỗ dựa thì không được sao? Nhất thời tính tình nóng nảy liền lên đến. Lại Thiên, tiểu tử này giao cho ngươi, ta tới thu thập lão đầu này. Diệp Thần quay đầu nhìn nóng lòng muốn thử Lại Thiên nói đến. Lại Thiên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, vậy thì tốt a lão đại. Tiểu tử này thì giao cho ta đi. Ta cam đoan để hắn dục tiên dục tử. Lại Thiên đã sớm muốn ra tay. Trở ngại Diệp Thần ở chỗ này, thủy chung kìm nén, bây giờ rốt cục có ra sân cơ hội. Hắn chả không giết chết cái này trang bức Vân Dương Hoành. Tiểu tử, ngươi bây giờ đối thủ là ta, hôm qua ngươi không là vô cùng trang bức sao? Lão tử kém một chút liền để Lô Đình cho nổ chết, hôm nay ta muốn nhìn ngươi còn lớn bao nhiêu thực lực. Giờ khắc này, Lại Thiên không muốn luyện chế cái gì cứu mạng đan dược, mà chính là luyện chế chính mình độc đan. Diệp Thần quay đầu, nhìn lấy đối diện lão đầu, muốn hay không so tài một chút. Ai ngờ lão nhân đều không để ý Diệp Thần. Hừ, song tay đặt ở sau lưng. Hiện tại người trẻ tuổi thật là vô pháp, vô thiên. Có phải hay không cảm thấy biết chút luyện đan chi thuật thì rất không được sao? Nói chuyện thời điểm nhìn lên bầu trời, dường như Diệp Thần cũng là một cái người trong suốt một dạng. Động tác này, quả thực để Diệp Thần kém chút thổ huyết, mẹ nó. Quả nhiên là dạng gì đồ đệ thì có cái gì dạng sư phụ, hai người thật sự là một cái điếu dạng. Tính toàn trường thì yên tĩnh, Diệp Thần có lẽ không biết đối phương địa vị. Nhưng là chúng người biết, a vị lão nhân này có thể là đến từ Đồ Lạp Châu nổi tiếng một châm tiên. Nhân Hắc Trịnh Phi, nghe nói hắn là song tu, luyện đan cùng châm cứu đều là số một số hai đồng dạng. Hai ngày này Diệp Thần biểu hiện ra ngoài trạng thái, cũng không so Hắc Trịnh Phi kém. Thậm chí ẩn ẩn có loại siêu việt manh mối, trọng yếu nhất là người ta Diệp Thần tuổi trẻ, tục ngữ nói tuổi trẻ cũng là tư bản, nếu là Diệp Thần đạt tới Hắc Trịnh Phi tuổi tác, khẳng định cũng là một phương lão đại, nói không chừng thực sẽ thống nhất y đạo song phương thực lực phi thường cường hãn, để tất cả mọi người không dám nói lung tung. Tiểu tử, xem ra hôm nay lão phu không xuất thủ giáo huấn ngươi, người cũng không biết cái gì là thiên ngoại thiên, người ngoại nhân. Hắc Trịnh Phi hai mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn Diệp Thần, hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này cuồng ngạo người trẻ tuổi đến cùng có tư cách gì, chỉ là nhìn nửa ngày mảy may không có bất kỳ phát hiện nào. Diệp Thần hai mắt tựa như là một đôi lỗ trống đồng dạng thanh tịnh trong suốt, không có bất kỳ cái gì một chút tạp niệm, mà lại thân thể phía trên phát ra khí thế càng làm cho người có loại trở về tự nhiên cảm giác. Nhìn đến đây, Hắc Trịnh Phi khóe miệng bốc lên, quả nhiên thật sự có tài, hôm nay lão phu thì chơi với ngươi chơi. Cát đều để ngươi nói, ta còn nói cái gì? Coi ta chả lẽ lại sợ ngươi? Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, biểu lộ bắt đầu nghiêm túc. So sánh cái gì? Luyện đan. Hắc Trịnh Phi nhìn xem sau lưng sân thí luyện hỏi thăm, tùy tiện thì theo ngươi so sở trường nhất đồ vật. Diệp Thần tia không hề nhượng bộ chút nào nói đến Hắc Trịnh Phi sờ sờ ria mép, đã hiện tại là luyện đan đại hội, cái kia chúng ta thì tỉ thí luyện đan đi. Nói bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cả người đứng tại thí luyện đài, hai tay vây quanh một tòa đại lô đỉnh, thình lình xuất hiện mỏi. Người chấn kinh, quả nhiên là Đồ Lạp Châu một châm tiên nhân. Vừa mới tốc độ liền xem như người trong võ lâm cũng chưa chắc có thể đuổi kịp, ai ngờ mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, Diệp Thần đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ, chỉ là hắn xuất hiện vị trí là Hắc Trịnh Phi sau lưng, vươn tay vỗ vỗ bả vai hắn. Lão đầu tử, luyện đan thì luyện đan, khác không có việc gì, thanh tú công pháp gì không có ý nghĩa. Nói xong, sải bước đi vào thần lô trước mặt, ngươi nhanh ta nhanh hơn ngươi vòng trang bước. Có ai là Diệp Thần đối thủ? Luận mồm mép, có ai so Diệp Thần càng thêm đen? Không có, con hàng này sinh ra tới cũng là cái kỳ hoa. Hắc Trịnh Phi vừa mới đều không có cảm giác được Diệp Thần xuất hiện, mắt thấy hắn trở lại vị trí của mình, trong lòng không khỏi có chút chấn kinh, bất quá cái này cũng không đủ ảnh hưởng hắn luyện đan tâm tình, nếu là tỉ thí cũng không cần phiền toái như vậy, chúng ta trực tiếp luyện chế trên cao nhất cái kia đi. Hắc Trịnh Phi chỉ trên bậc thang tối cao vị trí, từ tốn nói, ông cái này tất cả mọi người chấn kinh thì liền Đoạn Lăng Phong bọn họ ở bên trong. Phải biết trên cao nhất dược tài đã đạt tới 6 phẩm cấp bậc, hiện nay y đạo giới sớm đã không còn lục phẩm đan dược tồn tại, không phải là bởi vì mới dược tài khó tìm, mà chính là không thể luyện chế đan dược đan sư. Truyền thuyết Hắc Trịnh Phi tại đỉnh phong thời điểm đã từng luyện chế qua lục phẩm đan dược, đan sư thất bại, chẳng lẽ bây giờ có thể luyện chế như người mong muốn? Diệp Thần cười lạnh một tiếng rất nhanh. Có người đem hai phần dược tài đưa cho hắn, nhóm thái độ 10 phần cung kính nói đùa. Người ta nhưng là muốn luyện chế lục phẩm đan dược. Phàm là có một người có thể thành công đều là một kỳ tích tồn tại. Mở ra bao trang, Diệp Thần nhìn thấy phía trên đan dược tên chau mày, trên đó viết Cửu Vân Thanh Linh Đan. Tên như ý nghĩa, loại đan dược này ít nhất phải có lục văn mới có thể đan thành. Thế nhưng là hắn lại gọi Cửu Vân Thanh Linh Đan. Nói cách khác, mỗi gia tăng một đạo đường vân thì mang ý nghĩa tăng lên một phẩm giai. Nếu là 9 đầu văn có thể đủ tất cả bộ chạm trổ tại đan dược phía trên thì là cấp bậc cao nhất Cửu Vân Thanh Linh Đan, cũng là cửu phẩm đan dược. Nói một cách khác, bây giờ Diệp Thần muốn cùng Hắc Trịnh Phi tỉ thí, không chỉ là lục phẩm đan dược, càng là so đấu người nào luyện đan thuật càng thêm tinh thuần cường hãn. Sợ lời nói có thể từ bỏ, không có người sẽ châm biếm ngươi. Hắc Trịnh Phi chú ý tới Diệp Thần biểu lộ, trong lòng chế giễu nói đến, sợ bà nội ngươi. Diệp Thần nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, trực tiếp mở miệng mắng, ngươi dựa vào không phục đánh một chầu trang cái gì đường còn chưa bắt đầu thì lầm bà lầm bầm, khó trách ngươi đồ đệ lại là loại kia điều dạng, đều là theo ngươi học thượng bất tránh hạ tắc loạn. Diệp Thần mới chẳng cần biết ngươi là ai, mẹ nó, lão tử đơn độc xông dị năng tổ chức, đơn đấu chu tiên kiếm phái, còn có chuyện gì là mình không dám làm? Còn có thể chim ngươi một cái gọi là cái gì luyện đan sư? Lão tử ở kiếp trước vẫn là dược thần ta thổi ngưu bức sao? Kịp thời cũng không biết hôm nay là lần thứ mấy mọi người bị Diệp Thần chấn kinh kỳ hoa. Dám như thế mắng Hắc Trịnh Phi, trước mắt chỉ sợ chỉ có trước mắt người này quá ngưu bức. Đoạn Lăng Phong mấy người càng là vỗ trán. Giờ khắc này bọn họ đang nghĩ, loại này người thật có thể thống nhất y đạo sao? Tới không nói đạo lý kinh, ai có thể chịu đựng được? Ha ha ha ha ha, tốt đầy đủ cuồng. Ta thích tới đi, đừng nói ta khi dễ ngươi, nghe nói ngươi không có lửa loại. Có muốn hay không ta mượn ngươi một cái? Hắc Trịnh Phi đắc ý nói đến. Diệp Thần suy cười một tiếng, đối phó ngươi đồ đệ loại kia mặt hàng còn dùng hỏa chủng, lão tử vài phút cũng có thể diệt hắn, bất quá xem ở ngươi tuổi tác không nhỏ, ta thì dùng ta hỏa chủng đi. Nói, thiên hỏa bá khí lẫm liệt xông tới, vô luận là thần lô vẫn là thiên hỏa, hai người bọn họ đều là Diệp Thần ở kiếp trước đồng bọn, mà lại hai cái thần vật đã sớm là lẫn nhau ma sát cùng chung chí hướng. Gặp phải trang bức người, bọn họ muốn biểu hiện càng thêm tràn đầy, cái này không thiên hỏa hình thành hỏa long thiêu đốt hỏa diễm, để cho cả sân thí luyện biến đến phá lệ khô nóng, nhiệt độ không khí cực độ tăng lên. Tựa hồ là cảm nhận được thiên hỏa kêu gọi, thần lộ ông một tiếng biến đến to lớn, phát ra trận trận ông thanh, cả hai lẫn nhau đáp lại, thể hiện ra tuyệt đối xưng bá nhất phương khí thế. Mặc cho ngươi tướng sĩ 3000, lão tử như cũ diệt ngươi thương tích đầy mình. Tiểu tử này rốt cục kìm nén không được, mạnh tường đông tại dưới đài nội tâm có chút kích động nói đến. Hắn giải Diệp Thần, tiểu tử này xưa nay không ăn thiệt thòi, khẳng định là cảm nhận được đối phương thật sự có tài, lúc này mới sáng ra chính mình ra hỏa, đây là thiên thiên hỏa. Đoạn Lăng Phong hai mắt rưng rưng, giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, trước mắt Diệp Thần chính là mình nhiều năm trước gặp phải cao nhân, cũng không phải là cái gì hậu nhân. Hắn cái gì thời điểm trở về, vì cái gì ta không tại Hoa Hạ? Tâm tình kích động, hắn thân thể biến đến có chút run rẩy. Hà Vân Long ở một bên vội vàng nâng, sư phụ ngươi làm sao? Không chỉ là Hà Vân Long, người bên cạnh đều nhìn Đoạn Lăng Phong, rất ít nhìn đến đoàn lão có kích động như vậy tâm tình, nghe được đồ đệ thanh âm, Đoạn Lăng Phong run run rẩy rẩy duỗi ra ngón tay đối với Diệp Thần, hắn là vi sư sư phụ, cái gì, ngươi nói hắn là sư phụ ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.